bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 1147, đuổi đi con ruồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, ngươi thật là quá lợi hại, vậy mà vừa ra tay cũng là như thế danh quý rượu vang đỏ, ngươi đều không nhìn thấy vừa mới những người kia sắc mặt có bao nhiêu khó coi. Tống Hiểu Hiểu vừa cười vừa nói. Cái này tiểu không phải ta an bài. Diệp Thần cao mày nói ra. Thật sự là hắn là muốn cho Lý Nham biết khó mà lui không lại truy cầu Tống Hiểu Hiểu, không qua kế hoạch của hắn cũng không phải là cái này. Không phải ngươi, cái kia còn có thể là ai đâu. Tống Hiểu Hiểu căn bản cũng không tin tưởng Diệp Thần nói tới. Đến cùng là ai an bài đây hết thảy đâu? Diệp Thần không có trả lời mà chính là thầm nghĩ lấy. Hắn cũng vô cùng muốn biết đến cùng là ai hảo tâm như vậy trợ giúp hắn. Diệp Thần hắn cũng không hề rời đi nhà hàng, mà chính là đi vào quản lý trước mặt hỏi. Quản lý, cái này tiểu cũng không phải là ta điểm, đến cùng là ai xuất thủ hào phóng như vậy đưa cho ta. Chấm, há, Diệp tiên sinh, cái này tiểu là Tô Huyền Nghi Tô Tổng cố ý lời nhắn nhủ. Quản lý vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện còn mang theo gương mặt hâm mộ biểu lộ, Diệp Thần tuổi còn trẻ thì thi đậu có tiền như vậy lão tổng, tương lai tiền đồ khẳng định là bừng sáng a, cái gì thời điểm hắn cũng có thể giống Diệp Thần dạng này liền tốt. Được rồi, cảm ơn. Diệp Thần sau khi nói xong mang theo Tống Hiểu Hiểu rời đi nhà hàng. Nghe được là Tô Huyền Nghi lời nhắn nhủ, Diệp Thần trong lòng sinh ra một dòng nước ấm, cô gái này thật là quá yêu hắn, ở bên ngoài cho đủ mặt mũi của hắn. Cứ như vậy đến xem Tô Huyền Nghi cũng biết hắn cùng Tống Hiểu Hiểu chuyện ăn cơm, thế nhưng là dù vậy, nàng còn thì nguyện ý giúp mình, nữ nhân như vậy thật hiếm có a. Tô Huyền Nghi. Tống Hiểu Hiểu trong miệng tái diễn cái tên này, nàng giống như từng nghe Diệp Thần nói qua, nữ nhân này là bạn gái của hắn, chẳng lẽ nàng đã biết Diệp Thần cùng nàng ở giữa sự tình. Tống Hiểu Hiểu không khỏi trong lòng cũng là có chút bận tâm cùng sợ hãi, dù sao người ta Tô Huyền Nghi là thành công nhân sĩ, muốn chia rẽ nàng và Diệp Thần là vài phút sự tình. Quảng cáo, đúng vậy, Huyền Nghi là bạn gái của ta, cũng là ta đời này thích nhất nữ nhân. Diệp Thần tại nữ hài trước mặt không có chút nào che giấu lõa lồ tiếng lòng. Dù sao hắn cùng Tô Huyền Nghi đã trải qua rất nhiều, hai người ở giữa cảm tình là còn lại mấy cái bên kia nữ hài chỗ không thể so sánh nổi. Cái này ta đương nhiên biết, thế nhưng là Tô Huyền Nghi nàng đã đưa ngươi tiểu, khẳng định là biết ta và ngươi ở bên ngoài chuyện ăn cơm, ta lo lắng. Tống Hiểu Hiểu cao mày cũng không có giảng lời nói xong. Ngươi là lo lắng Huyền Nghi sẽ không cao hứng đúng không, mà lại ngươi cũng sợ hãi nàng sẽ tìm ngươi, để ngươi rời đi ta. Diệp Thần đem Tống Hiểu Hiểu lo lắng trong lòng toàn bộ đều nói ra. Đúng vậy à, nếu như nàng thật tìm ta, ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Tống Hiểu Hiểu một mặt ủy khuất nói ra. Cái này ngươi yên tâm, Huyền Nghi là sẽ không làm như vậy, mà lại nàng đã sớm biết có ngươi tồn tại. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Tống Hiểu Hiểu quả thực không thể tin được Diệp Thần, mắt mở thật to. Làm một cái nữ nhân, nàng cảm thấy tất cả nữ nhân đều không thể chịu đựng được âu yếm nam nhân bên người còn sẽ có những nữ nhân khác. Hiểu Hiểu, người yên tâm, Huyền Nghi cùng những nữ nhân khác không giống nhau, nàng vô cùng tự tin mà lại tự cường, trong lòng của nàng cho rằng nam nhân vượt thành công nữ nhân bên cạnh liền sẽ càng nhiều. Diệp Thần an ủi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần, ngươi đây là tại biến tướng khoa trương chính ngươi ưu tú đi. Tống Hiểu Hiểu trợn nhìn Diệp Thần liếc một chút nói ra. Ta vốn là rất ưu tú a, còn dùng khoa trương à, Diệp Thần xem thường nói ra. Diệp Thần đích thật là ưu tú, hơn nữa còn vô cùng thâm tàng bất lộ. Tốt tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ngươi tranh thủ thời gian tiễn ta về trường học đi. Tống Hiểu Hiểu nói ra. Được rồi, tuân mệnh, Diệp Thần nói khởi động xe hơi hướng về Tống Hiểu Hiểu trường học chạy tới. Viên nhà hàng Tây trong gian phòng. Lý Nham, ngươi cái tên này có phải hay không não tàn a, đưa thức ăn ngoài làm sao có thể điểm mắc như vậy tiểu a, Chiêm Hoa nhìn lấy Lý Nham trách nói. Vốn là hắn còn muốn ở trước mặt mọi người đem Diệp Thần chào phúng một phen, không nghĩ tới người ta đã vậy còn quá hào khí, trực tiếp điểm một bình mấy chục vạn rượu vang đỏ. Hoa ca, cái này cũng không thể oán niệm ta à, đều là ta người bạn kia nói cho ta biết tin tức. Lý Nham một mặt ủy khuất nói. Hắn nhìn đến nhà hàng quản lý tự mình đưa rượu vang đỏ cùng tôm hùm thời điểm cũng là có chút khó có thể tin. Nếu như là một cái thức ăn ngoài tiểu ca, làm sao có thể liền nhà hàng quản lý đều đối với hắn một mực cung kính. Bởi vậy bằng hữu cho tin tức tuyệt đối có sai. Vốn là nghĩ đến mượn Chiêm Hoa cây đao này đến chế nhạo châm chọc một chút Diệp Thần, lại không nghĩ tới thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bây giờ lại đem Chiêm Hoa cho chọc giận. Lý Nham, ta nói cho ngươi thì ngươi dạng này não tàn, chúng ta Iris tập đoàn tuyệt đối không có khả năng cùng các ngươi công ty hợp tác, ngươi thì bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Chiêm Hoa càng nói càng sinh khí. Vốn là coi là có thể rửa sạch nhục nhã, lại không nghĩ tới hôm nay mất mặt thật là ném đi được rồi, nếu để cho lão gia tử biết hắn vậy mà tại lão đại trước mặt trang bức khẳng định sẽ thật tốt giáo huấn hắn một phen. Mà lại chuyện này muốn là truyền đi, khẳng định sẽ trở thành trong vòng luẩn quẩn trò cười. Chiêm Hoa là càng xem Lý Nham càng ngày khí, thậm chí quyết định về sau không lại cùng cái này não tàn người có bất kỳ kết giao cùng tới lui. Lý Nham nghe vậy, cũng là trong lòng phát run. Vốn là hắn là cố ý mời Chiêm Hoa tới, thứ nhất là vì cho mình chống đỡ mặt mũi, thứ hai thì là muốn cùng Chiêm Hoa nói một chút chuyện hợp tác. Liên quan tới hợp tác chuyện này, thế nhưng là nhà hắn lão gia tử cho nhiệm vụ của hắn, nếu như muốn là hoàn thành tốt, là hắn có thể đầy đủ tại Lý thị tập đoàn có một chỗ cắm rủi, đến lúc đó ngồi lên vị trí kia thời điểm cũng có thể phục chúng. Quảng cáo, nhưng là bây giờ vậy mà đem sự tình làm cho đập, hắn cũng không biết như thế nào trở về bàn giao. Bất quá còn lại những người kia căn bản cũng không để ý Chiêm Hoa cùng Lý Nham mất mặt hay không, bọn họ chẳng qua là cảm thấy không có uống đến cái kia bình mấy chục vạn tiểu thật sự là có chút đáng tiếc. Bữa này liên hoan ngay tại Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu rời đi sau đó không lâu cũng tan rã trong không vui. Nhìn lấy Chiêm Hoa tức giận biểu lộ, Lý Nham trong lòng phi thường hối hận, thật là bởi vì nữ nhân hỏng việc tình a, hôm nay bởi vì chính mình để Chiêm Hoa thể diện mất hết, ngày sau muốn hợp tác thì khó khăn. Hắn mặc dù biết hết thảy đều là bởi vì Diệp Thần, thế nhưng là người ta Diệp Thần thực lực như thế cường hãn, hắn lại thế nào còn dám đi trêu chọc đây. Thậm chí đối với Tống Hiểu Hiểu, Lý Nham quyết định về sau vẫn là tị nhi viễn chi tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô nãi nãi này bên người có một cái tên lợi hại như vậy, căn bản cũng không có hắn chuyện gì. Lý Nham mấy người cũng lái xe rời đi viên nhà hàng. Xe hơi ở cửa trường học dừng lại, Tống Hiểu Hiểu trước khi đi cười đối Diệp Thần nói ra. Diệp Thần, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Diệp Thần hỏi ngược lại. Lý Nham biết bạn trai của ta thực lực mạnh như vậy, khẳng định không còn dám trêu chọc ta, mỗi ngày nhìn đến hắn quấn lấy ta tâm tình vô cùng không vui. Tống Hiểu Hiểu cau mày nói ra, bất quá bây giờ tốt, về sau không còn có người dám quấn lấy ta. Tống Hiểu Hiểu trên mặt đột nhiên mang theo nụ cười, hoàn toàn chính xác chính như nàng nói tới, có lần này, Lý Nham về sau sẽ không lại trêu chọc Tống Hiểu Hiểu. Cách chương.